Chương 511, kiếm vòng. Chương 511, kiếm vòng. Vô Cực lao tổ lúc này trong nội tâm thật sự là nhiều hơn tức giận liền có nhiều tức giận, lấy hắn quy chân cảnh trung kỳ tu vi, đối phó một cái ma thú vậy mà thật lâu bắt không được, điều này làm cho hắn cảm giác mất hết thể diện, lúc trước còn cảm thấy, bất quá là một cái ma thú, bằng hắn thần thông thủ đoạn, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng lại không nghĩ tới, này ma thú vậy mà như thế giảo hoạt, hơn nữa không có chút nào cảm thấy thẹn chi tâm, mỗi lúc tự mình chiếm giữ một chút thượng phong, liền lập tức bỏ chạy, ỷ vào thân có ca nhờ bàn ở dê thi tờ, phi độn tốc độ nhanh, vô luận là ai căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng một khi Vô Cực lão tổ chuẩn bị buông tha cho hắn, đi chợ giúp người khác, hắn liền có thể kịp thời giết trở lại, để cho hắn vô pháp phân ra tinh lực đi đối phó người khác, chừng mực, tiết tấu nắm giữ so với nhân loại tu sĩ còn tốt hơn, hắn cũng hoài nghi này phệ nguyên ma hổ có phải hay không ma thú bề ngoài nhân loại linh hồn. Chỉ là Vô Cực lão tổ không biết là, phệ nguyên ma hổ này có thể làm được tình trạng như thế, thật không là bằng chính nó bổn sự, mà là có người ở xa xa, lấy bí pháp âm thầm tài năng chỉ huy đủ làm được. Người này không cần hỏi chính là kia cái cùng đi đến ngự thú ma tông Thiên Ly tôn giả. Lúc trước Lục Vũ đánh vào động phủ, Thiên Ly tại cuối cùng bước ngoặt, từ truyền tống trận sau khi đi ra, lập tức liền đem phệ nguyên ma hổ trưởng khống quyền cầm vào tay, vốn đã rơi vào hạ phong phệ nguyên ma hổ lập tức liền biến thành rảo hoạt nhất ác ngộng, để cho Vô Cực lao tổ không có đường nào. Bàn về đối với linh thú khống chế cùng vượt qua khống, Thiên Ly có tự tin, toàn bộ tu luyện giới cũng không có bao nhiêu có thể vượt qua chính mình. Chỉ cần hắn có thể đem này phệ nguyên ma hổ trưởng khống trong tay, dù cho tạm thời không thể rời đi thiên đô, thế nhưng an toàn trên cũng coi như có thật lớn bảo đảm, bởi vậy tự nhiên là toàn lực ứng phó bảo tồn phệ nguyên ma hổ tánh mạng. Bên kia Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn tình huống lại chẳng ra gì, hai người đối thủ tuy trên thực lực cũng thua kém bọn họ một bậc, thế nhưng đồng dạng bọn họ muốn rất nhanh bắt lại cũng không có khả năng, chỉ có thể trầm mặt toàn lực xuất thủ. Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Đỗ Huyền Thành lại càng là đánh thiên hôn địa ám. Hơn nữa càng đánh càng xa, nơi xa sơn phong thỉnh thoảng đều biết bị đánh đứt gây sụp đổ, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Lý đạo nhất đám người trước Lục Vũ một bộ xuất ra, ngược lại là nghĩ ra tay giúp đỡ, thế nhưng quy chân cảnh bực này cao thủ giao thủ đối với bọn họ mà nói muốn nhúng tay hay là khó khăn một ít, một khi nắm giữ không tốt thời cơ, tùy tiện loạn xuất thủ, rất có thể vượt giúp đỡ vượt bận rộn, thậm chí có khả năng lọt vào phản vệ, hỗ trợ không thành ngược lại đem mình đánh tiến vào. Những người này cũng là bị Lục Vũ chiến tích kích thích qua, mỗi lần thấy được Lục Vũ cũng có thể vượt cấp chiến đấu, trong nội tâm cảm thấy mình cũng không cần Lục Vũ kém bao nhiêu, muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình, thế nhưng tờ hờ tờ đu nở dê gặp được bực này cơ hội thời điểm, mới biết được trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa bất kể như thế nào, loại này chứng minh là muốn bắt sinh mạng của mình làm tiền đặt cược, có thể có loại này quyết tâm thật là thưa thớt người chi lại ít. Cho nên, lúc Lục Vũ mang theo Lâm Giao Tam nữ phi độn mà đến thời điểm, rất nhiều người rõ ràng thấy được Lục Vũ, lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, trong nội tâm phức tạp tư vị chưa đủ vì ngoại nhân nói. Lục Vũ đâu có thể cảm nhận được này trong khoảng thời gian ngắn thiên đô tu sĩ phức tạp biến hóa trong lòng, thấy được bầu trời xa xa phía trên, bốn phía chiến đoàn quần quận không ngớt, từng đạo kình khí sóng dư bạo phát, lôi quang bóng kiếm lấp lánh, hiển nhiên trong thời gian ngắn là đừng nghĩ phân ra thắng bại. Hắn tin tưởng, thời điểm này vô luận là Minh Sa Đại Tôn hay là Phong Lẫm Đại Tôn Thần Nguyệt Đại Tôn, hẳn là cũng biết truyền tống trận đã mất đi sự tình, hiện tại sở dĩ còn chưa đi, hoặc là trong lòng còn có may mắn, muốn giết chết một cái thiên đô quy chân cảnh tu sĩ, hoặc là chính là trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, không phải là không muốn đi, mà là đi không thoát, chỉ có thể toàn lực xuất thủ, tìm cơ hội. Lục Vũ đi đến Lâm Gia lão tổ nơi này, sau đó đối với Lâm Giao Tam nữ nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chốc một lát, trận này trận chiến hẳn là lập tức liền kết thúc, không nên chạy loạn. Lâm Giao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Dường như nhóm người mình phải không hiểu chuyện tiểu hài tử đồng dạng, lời này dùng hắn tới dặn dò sao, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy cũng không nên biểu hiện cái gì bất mãn, chỉ là nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta lại không nốc, sẽ cẩn thận chính mình được tử. Yên buồn cười nhìn Lục Vũ liếc một cái, có đôi khi biểu hiện của Lục Vũ quả thật có chút không ổn, thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lục Vũ đối với sự quan tâm của các nàng, dù cho biểu hiện không phải là rất đúng chỗ, thế nhưng trong nội tâm nàng lại cảm thấy rất là ngọt ngào. Cho nên ngược lại đối với Lục Vũ báo một trong cười, biểu hiện dị thường hiền lành cùng thành thục, để cho không ít chú ý tới người của nàng đều âm thầm ghé mắt. Lục Vũ không có quá nhiều phỏng đoán tam nữ nội tâm, thấy lời lấy nói đến, liền thân hình lóe lên, hướng về Vô Cực lao tổ phi độn mà đi. Khống chế phệ nguyên ma hổ Thiên Ly tôn giả lần nữa chạy tới uy hiếp, trong chớp mắt liền chỉ huy nó phi độn đến xa xa, cẩn thận quan sát Vô Cực lao tổ này hướng đi. Vô Cực lao tổ phiền muộn âm thầm trong lòng mắng to một tiếng, dù là hắn trên việc tu luyện ngàn năm, dưỡng khí công phu khoe khoang đúng chỗ, thế nhưng đối mặt như vậy một cái không có chút nào hạn cuối ma thú cũng là không có biện pháp, nguyên bản âm thầm giấu ở lòng bàn tay một đạo kim quang trong chớp mắt tần đi. Đây là hắn trong tay giữ lại đòn sát thủ một trong, bình thường không gặp đến sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không muốn động dùng, thế nhưng lần này thật sự là bị này ma thú cho chọc giận, hướng về chỉ cần tìm đến cơ hội, liền đem ma thú đánh chết, dù cho bại lộ chính mình đồng dạng át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Lại không nghĩ mê muội thú vậy mà như thế thông minh, căn bản không cho hắn bắt được sơ hở cơ hội, mắt thấy nhà mình Thu Ha cũng đã ở phía xa bắt đầu đang xem cuộc chiến, nó chợt lùi lại, để cho đã vận sức chờ phát động vô cực lao tổ thiếu chút nữa không có biển xuất một búng máu. Mặc dù như thế, vô cực lao tổ một trường mặt mò cũng bị đến mức có chút đỏ lên, trong đôi mắt sát khí ngập trời. Lao tổ, này ma thú giao cho ta, ngươi đi tương trợ những người khác, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến lục vũ lưu quang kiếm độn bỗng nhiên tới, người còn chưa tới, thanh âm đã tại vô cực lao tổ vang lên bên tai, đợi đến vô cực lao tổ nghe xong, cách đó không xa đã thân ảnh lóe lên, lướt qua bên cạnh của hắn, hướng về nơi xa phệ nguyên ma hổ công tới. Lục vũ vô cực lao tổ hơi hơi đã, phệ nguyên ma hổ này tuy thực lực xa không kịp hắn, thế nhưng hắn như vậy nửa ngày cũng không có thể đánh chết, hiển nhiên thực lực cũng không phải rất kém cỏi, quy chân cảnh trung kỳ chiến lực vẫn có, lục vũ một cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể ngẫu cuốn lấy này hung ác ma thú. Thế nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, lại thấy kia phệ nguyên ma hổ vậy mà trực tiếp lao đến, hướng về phía lục vũ chính là một tiếng hổ khiếu, một đạo hình sóng đen nguyên cổ lay động, tựa như phong ba cuốn đấy, hướng về lục vũ đập tới. Phệ nguyên ma hổ mặc dù có trí tuệ, thế nhưng rốt cuộc cũng không thành thục, nhiều khi hay là dựa vào bản năng hành sự. Thế nhưng hắn không nhận ra lục vũ, cùng nó câu thông ngàn lầm tôn giả thế nhưng là biết lục vũ, mắt thấy lục vũ vọt tới, thiên ly tôn giả có thể nói là vui mừng quá đỗi. Muốn nói chính xác thiên đô ấn nhân vật trọng yếu trình độ, sắp xếp tại vị trí thứ nhất tự nhiên là thiên tôn điện điện chủ vô cực lao tổ. Thế nhưng vô cực lao tổ với tư cách là quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, trừ phi xuất động đồng cấp hoặc là cao cấp hơn cái khác cao thủ, người bình thường căn bản uy hiếp không được vị này thiên đô chi chủ. Mà xếp hạng vị thứ hai không phải là những cái kia thế gia gia chủ môn phái tông chủ, ngược lại là lục vũ vị này cho ma vực tạo thành tổn thất trọng đại cùng phiên thoái, thậm chí tạo thành ma vực thiên đô tiến công chiếm đóng thất bại đầu sỏ gây nên. Luận tu vi chiến lực, thiên ly tôn giả tuy cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng tự hỏi giáo sư phía dưới tuyệt đối không phải là đối thủ của lục vũ, thế nhưng nếu như tại khống chế phệ nguyên ma hổ này chiến lực tiếp cận quy chân cảnh trung kỳ ma thú tình huống hắn, hắn có đầy đủ lòng tin đem lục vũ cái này thiên đô đệ nhất thiên tài giết chết. Cho nên, vừa nhìn thấy lục vũ vọt lên, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp liền chỉ huy phệ nguyên ma hổ điên cuồng công đi lên, ấn ý nghĩ của hắn, lục vũ lợi hại hơn nữa, đối mặt phệ nguyên ma hổ toàn lực công kích cũng không thể không so với phong mang, thay thời cơ. Mà lúc này đây, hắn liền chỉ huy phệ nguyên ma hổ lấy liên miên không dứt thế công, đem lục vũ bước đến tuyệt cảnh, sau đó nhất cử đánh chết. Thế nhưng lục vũ hội ứng đối lại làm cho thiên ly tôn giả lại càng hoảng sợ, trong đó lục vũ trước người một đạo lục sắc kiếm quang đột nhiên, sau đó lại trước mặt lục vũ trong chớp mắt vừa chuyển, hóa thành một cái màu xanh biếc kiếm vòng, sau đó chấn lên một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh, lóe lên rồi biến mất, kéo ra một đạo duyên dáng đường cung, phát sau mà đến trước, hướng về phệ nguyên ma hổ cự đại hổ đầu rơi đi. Này màu xanh biếc kiếm vòng bị lục vũ kích phát ra đi thời điểm bất quá là thủ trưởng lớn nhỏ, thế nhưng chỉ là bay vọt ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng cự ly, trong chớp mắt liền hóa thành một cái mấy trượng phương viên to lớn lục sắc khe hở. Dù cho thiên ly tôn giả đối với kiếm tu không phải là hiểu rất rõ, thế nhưng bằng vào gửi lại tại phệ nguyên ma hổ trong thức hải thần hồn, như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được kia kiếm vòng phía trên phát ra băng lãnh phong duệ khí tức, thần hồn đều tại cổ hơi thở này dưới sự kích thích mơ hồ làm đau. Nghĩ đến lúc trước chết ở lục vũ thủ hạ chính là kia cửu đầu ma sư, trong nội tâm liền nhất thời dùng mình. Nguy hiểm thiên ly tôn giả trong chớp mắt phản ứng kịp nhìn, lập tức chỉ huy phệ nguyên ma hổ rời đi. Hắn là biết luân phòng ngự phệ nguyên ma hổ là so với trước cửu đầu ma sư mạnh hơn một chút, thế nhưng hắn cũng không cách nào cam đoan phệ nguyên ma hổ có thể chống đỡ được này lấy thông thiên linh bảo kết hợp được không biết loại kia kiếm thuật mà hình thành kiếm vòng công kích. Chỉ là dù cho hắn đối với kiếm tu tại không rõ ràng, thế nhưng lúc trước lục vũ trong tay hiện lên kia một vòng hào quang hay là cho hắn biết, đây là kiếm đạo bên trong cực kỳ hiếm thấy kiếm đạo thần thông luyện kiếm thành tia, lấy luyện kiếm thành tia kết hợp thông thiên linh bảo, kết hợp với bí pháp nào đó hoặc là kiếm thuật, đây tuyệt đối không phải là đơn giản liền có thể phòng ngự có được, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lui, có nhiều thối lui về phía xa rất xa. Nghĩ đến lấy lục vũ tu vi, bực này kiếm thuật hắn cũng chưa chắc có thể tiếp tục bao lâu, chỉ cần đem vừa rồi đối phó vô cực lao tổ kia một bộ lấy ra, tự bảo vệ mình còn có dư xài. Lục Vũ kiếm này vòng cũng là trong nội tâm linh cơ khẽ động, nghĩ ra được như vậy một loại thủ đoạn. Đừng nhìn kiếm này vòng thoạt nhìn vừa mịn có mỏng, trên thực tế lại là lấy thông thiên linh bảo làm chủ đề ngưng tụ vô tận kiếm khí mà thành, lại còn đang công kích thời điểm cấp tốc xoay tròn, chỉ cần bị hắn sắt đến đụng phải, tuyệt đối sẽ không sống khá giả, nếu là vận khí không tốt bị hắn mặc lên, kia tuyệt đối chính là hữu tử vô sinh.